Xuất hiện trong thần thức của hắn hoàn toàn là một mảng mơ hồ, nhưng giống như nhìn qua mắt nhìn, vĩnh viễn không vượt ra khỏi phạm vi của thị giác. Diệp Mặc rời khỏi nơi có nhiều người, lặng lẽ hướng tới nơi gần của Lạc Đế Sơn. Khi hắn còn cách chân núi Lạc Đế Sơn khá xa, hắn cảm nhận được một áp lực đáng sợ. Cái loại áp lực này hắn căn bản không thể nào chịu được. Nếu như tiếp tục đi vào, Diệp Mặc không dám đảm bảo mình có thể kiên trì được đến chân núi Lạc Đế Sơn. Tiên mạch dù có tốt hơn nữa cũng phải còn mạng nhỏ mà hưởng dụng. Nếu như ngay cả mạng nhỏ cũng không còn, hắn đi tranh giành cái dám gì? Diệp Mặc ngừng lại, truyền thừa này của Hạo Thiên Đại Đế muốn có được phòng chừng có chút khó khăn. Hắn lấy ra viên niệm châu do nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế huyễn hóa. Niệm châu vừa lấy ra, trong niệm châu xuất hiện một mũi tên chỉ hướng về một nơi không rõ trong Lạc Đế Sơn. Hay cho một Hạo Thiên Đại Đế gian trá, không ngờ đúng là Lạc Đế Sơn. Vị này vì sao không nói rõ ra, hay có đạo lý huyền diệu gì khác? Bất kể như thế nào, Diệp Mặc sẽ không vì mấy dòng tiên linh mạch mà đi chịu chết. Đang lúc hắn thu hồi niệm châu, bỗng nhiên phát ra một dòng ánh sáng cực kỳ nhạt, thậm chí không nhìn thấy bao phủ lấy hắn. Trong chớp nhoáng này, Diệp Mặc cảm giác được áp lực biến mất không thấy. Nói cách khác, niệm lực của Lạc Đế Sơn giảm bớt 9 phần. Chuyện gì? Diệp Mặc thu hồi niệm châu, quả nhiên lực lượng đáng sợ kia là ép đến. Hắn cầm lấy niệm châu một lần nữa huyễn hóa ra một vòng sáng cực kỳ nhạt bảo vệ hắn. Áp lực của niệm lực một lần nữa tan biến, không thấy mất. Diệp Mặc thu hồi niệm châu cũng không biểu hiện ra vui mừng. Viên niệm châu này là một đại đế biến thành. Tuy nhiên, hắn khẳng định nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế đã tiêu tán. Nhưng dựa vào bảo vệ của người khác để tiến vào niệm sơn lại lấy được truyền thừa của người khác. Diệp Mặc không tin có chuyện tốt như vậy. Tuy hắn đồng ý với Hạo Thiên Đại Đế sau khi gặp được cháu ngài là Thương Kiệt, đem đế đạo tinh và các truyền thừa khác đưa cho Thương Kiệt. Dù Diệp Mặc biết mình phải làm như vậy, nhưng Diệp Mặc không cho rằng Hạo Thiên Đại Đế cũng sẽ tín nhiệm hắn như thế. Kinh nghiệm nhiều năm của hắn nói cho Diệp Mặc biết, hắn là không nên có tâm hại người, nhưng phải chú ý đề phòng người khác. Khi đối phương không còn cách nào mới đem truyền thừa giao cho mình, lỡ như Hạo Thiên Đại Đế làm một chút mưu tính, ví dụ như ngay khi mình tìm được truyền thừa của ngài, sự bảo hộ của niệm châu trong tay đột nhiên biến mất, vậy cái chết của hắn cực kỳ oan uổng. Hạo Thiên Đại Đế biết mình có thứ đồ cực kỳ nghịch thiên, lỡ y nảy sinh ý đồ, muốn làm chút mưu tính gì đó mà căn bản mình không nhìn ra. Lúc trước văn sĩ trung niên đã làm ký hiệu trên người hắn, đến hắn bây giờ vẫn còn chưa tìm ra, chính là một ví dụ. Đối mặt với một đại đế đã sống hơn hàng ngàn vạn năm, Diệp Mặc không cho là trí tuệ của mình có thể cao hơn so với đối phương. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là cẩn thận dè chừng, không một chút phân tâm. Nếu như không thể tìm được phương pháp, không cần dùng niệm châu mà vẫn ngăn cản được niệm lực, Diệp Mặc thà không tiến vào Lạc Đế Sơn. Cảnh ngộ trên thuyền U Linh trong hư không, ký ức của hắn hãy còn mới mẻ. Mấy dòng tiên linh mạch đương nhiên là rất tốt, nhưng lòng tham không thể xây dựng trên sự bảo hộ của người khác. Không có thực lực, hắn thà rằng không tham lam còn hơn. Lần này Diệp Mặc không hề dùng niệm châu ngăn cản áp lực ở chung quanh. Hắn thử thi triển lưới thần thức của mình, nhìn thấy ở phiêu miểu tiền. Lúc trước lưới thần thức kia vây khốn văn sĩ trung niên, hắn dùng thần thức đao để va chạm vào, đều bị đánh cho thổ huyết bay ngược. Không thể thâm nhập vào dù chỉ nửa phân, có thể thấy được sự lợi hại của lưới thần thức. Nếu như hắn có thể thay đổi lưới thần thức của mình một chút, gần với lưới thần thức kia, có lẽ cũng có thể ngăn trở được loại niệm lực này. Nghĩ là làm luôn. Bây giờ đại hội giao lưu luận đạo còn chưa bắt đầu, chính là lúc cho mình từ từ thí nghiệm. Diệp Mặc chậm rãi mở rộng thần thức vực của mình. Khi thần thức vực của hắn mở rộng đến một phạm vi nhất định, Diệp Mặc lập tức cảm thấy được áp lực hình như thực sự có giảm xuống, nhưng cũng không rõ rệt. Sau khi cảm thấy biện pháp này của mình có thể thành công, Diệp Mặc bắt đầu nhớ lại phương pháp bố trí lưới thần thức ban đầu hắn nhìn thấy ở trong phiêu miểu tuyển. Còn có một vài bố trí góc độ phạm vi, sau đó không ngừng sửa lưới thần thức của mình, cố gắng sao cho gần với lưới thần thức ở trong phiêu miểu tuyển kia. Thời gian trôi đi, trong khi Diệp Mặc không ngừng thử nghiệm,

Diệp Mạc biết là đây Thanh Như Hiểu Thiên đang tấn cấp tạo thành. Ngọn lửa màu xanh bốc lên không trung trong thế giới trang vàng, Diệp Mạc lại cảm nhận được từng luồng khí tức hỗn độn xông vào ngọn lửa màu xanh, lại nhanh chóng bị ngọn lửa màu xanh hấp thu. Thế giới trang vàng này của hắn đã là ngũ hành không được đầy đủ, có một định tính tí ti thôi Diệp Mạc cũng đã cảm giác được. Cho nên Thanh Như Hiểu Thiên hấp thu khí tức hỗn độn, Diệp Mạc cũng có thể cảm nhận được. Bỗng nhiên, Diệp Mạc cảm giác được chính giữa thế giới trang vàng nhiều thêm một vài đồ vật, có chút đồ vật tựa như đang được Thanh Như Hiểu Thiên bao quanh. Diệp Mạc khẳng định nếu như thế giới trang vàng không phải là của hắn, hắn chắc chắn không cảm thấy một thứ gì đó xuất hiện thêm này. Bởi vì thứ kia chỉ tồn tại ở trong ý niệm, thậm chí không có thực thể, dù Diệp Mạc cảm giác được thì cũng chỉ loáng thoáng thôi. Thanh Như Hiểu Thiên là của hắn, thế giới trang vàng là của hắn, tinh hạch viêm đã bị Thanh Như Hiểu Thiên nuốt chừng, ngay cả khí tức hỗn độn cũng bị Thanh Như Hiểu Thiên hấp thu, hắn cũng có thể cảm nhận được. Ở đây còn có thứ hắn không thể khống chế được, đó chắc chắn không phải đồ của hắn. Thứ không phải của hắn, đó là cái gì? Không có màu sắc, không có thực thể, ngay cả Thanh Như Hiểu Thiên sau khi thăng cấp rồi cũng không thiêu đốt được. Mồ hôi lạnh của Diệp Mặc xoa một cái chảy ra rồi. Hắn rốt cuộc hiểu ra thứ này là thứ gì. Nhất định là ký hiệu thần thức của văn sĩ trung niên ở phiêu miểu tiên tuyển tạo thành. Mình vừa rồi còn cho là y không có khả năng hạ ký hiệu thần thức trong tinh hạch viêm. Đảo mắt liền phát hiện ra chính giữa tinh hạch viêm nhiều thêm một cái ký hiệu. Nếu như hắn thực sự đem tinh hạch viêm này đưa vào vụ liên tâm hỏa thăng cấp, cho dù hắn có thế giới trang vàng, khả năng cũng không nhất định có thể cảm nhận được vật kia. Dù sao đẳng cấp của vụ liên tâm hỏa hơi thấp, một khi thiên hỏa thăng cấp hoàn tất, hắn sẽ thu hồi thiên hỏa. Thứ hắn căn bản là nhìn không thấy kia lập tức sẽ nhập vào thân thể của mình. Những thứ cổ xưa này thực đáng sợ, Diệp Mạc rốt cuộc hiểu rõ mình đã tự đại tới cỡ nào. Nếu như những thứ này hạ trên người hắn, hắn thực sự cho là mình có thể tìm ra. Đó chính là một trò cười. E là, cho dù đã đến tiên vương, cũng không nhất định có thể tìm ra ký hiệu này. Cũng may, lão yêu quái kia tính toán sai ở chỗ hắn có Thanh Như Hiểu Thiên. Sai thứ hai là hắn có thế giới trang vàng. Kết quả, ký hiệu ấy bị Thanh Như Hiểu Thiên bức ra. Thanh Như Hiểu Thiên đốt không hết nó, nhưng thứ này không cách nào tiến vào Thanh Như Hiểu Thiên được. Chỉ có thể vây quanh Thanh Như Hiểu Thiên, lượn lờ. Hiển nhiên, lúc này Diệp Mặc thu hồi Thanh Như Hiểu Thiên, thứ kia cũng sẽ dung nhập thân thể của hắn. Nếu như không phát hiện ra thì coi như xong. Bây giờ đã phát hiện ra ký hiệu, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không cứ bỏ qua như vậy. Thanh Như Hiểu Thiên đã thăng cấp hoàn tất, một đạo thành một ngọn lửa màu xanh chân chính, đám lửa đang bao quanh bốn tia nhỏ màu vàng kim. Diệp Mặc không ngừng đánh giá cấm chế và trận kỳ. Hắn muốn vây những ký hiệu thần thức chỉ có thể cảm giác này được bên trong thế giới trang vàng. Thế giới trang vàng là thế giới của hắn. Hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Cho dù là một khi ký hiệu thần thức nhìn không thấy này, Diệp Mặc cũng sẽ dùng thời gian suốt 3 ngày. 3 ngày sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn vây những ký hiệu thần thức kia lại. Lúc này mới thu hồi Thanh Như Hiểu Thiên ra khỏi thế giới trang vàng. Về phần nhánh cây hoàng trung lý bị Diệp Mặc trồng ở một bên, Diệp Mạc quyết định đợi khi nào rảnh nghiên cứu một chút. Đồ của mấy lão yêu quái này đều là mấy thứ không thể lấy được. Ví dụ của văn sĩ trung niên trước mắt, lòng kiêng kỵ Diệp Mạc đối với Hạo Thiên Đại Đế càng thêm nặng. Nâng cấp Thanh Như Hiểu Thiên xong, lại tìm thấy ký hiệu thần thức của văn sĩ trung niên. Tâm trạng Diệp Mạc rất tốt. Hắn lại trở về chân núi Lạc Đế Sơn. Lần này Diệp Mạc không mở rộng lưới thần thức của mình, ngược lại lấy niệm châu ra bảo vệ hắn. Niệm châu có thể khiến hắn không cần lãng phí thần thức, dù cho Hạo Thiên Đại Đế giở trò trong niệm châu, hắn bây giờ cũng không sợ. Niệm châu mang theo một vòng bảo hộ nhàn nhạt bảo vệ Diệp Mặc hoàn toàn kín kẽ. Diệp Mặc hơi tăng nhanh tốc độ đi về phía trước. Niệm châu vậy mà không thể ngăn trở toàn bộ niệm lực và áp lực, nhưng có thể bảo vệ mạng nhỏ của Diệp Mặc. Hắn chỉ cần đi chậm một chút là được. Nửa ngày sau, Diệp Mặc đã cực kỳ cẩn thận, triệt để tiếp cận chân núi Lạc Đế Sơn. Diệp Mặc thu hồi niệm châu, áp lực niệm lực đáng sợ truyền đến. Không đợi những liệp nữ kia tác động lên người, trong nháy mắt lưới thần thức đã tung ra. Có tác dụng, Diệp Mặc ngạc nhiên phát hiện lưới thần thức của mình có hiệu quả hơn so với niệm châu một chút.

tiến vào trong Lạc Đế Sơn, tìm truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Bất luận thế nào, tu vi gì, chỉ cần tìm được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, thì đế đạo tinh đó sẽ là phần thưởng để người đó thăng cấp lên Thiên Đế. Đương nhiên, tất cả những thứ truyền thừa đó đều có quyền thuyền sở hữu của người kiếm được. Người lấy được truyền thừa sẽ đồng thời trở thành đệ tử truyền thừa của Long Hà Đại Đế. Hành tẩu 33 thiên vực, nếu như tư chất xuất chúng, sẽ được người đó bổ sung vào ghế tứ đại đế còn trống. Giọng nói của Táp Không Đại Đế lại không ngừng quanh quẩn bên tai của mọi người. Còn lời nói của Táp Không Đại Đế lại càng phá thạch thiên kinh. Nếu như lấy được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, thì chính là đồng thời lấy được truyền thừa của ba vị đại đế. Truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế cộng thêm đệ tử truyền thừa Táp Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế. Vinh dự như này, ai mà cưỡng lại được. Đương nhiên, nguy hiểm của Lạc Đế Sơn vô cùng nhiều. Vì bảo vệ đệ tử tinh anh, giảm bớt tỷ lệ thương vong, tôi và Long Hà Đại Đế, Vị Phong Đại Đế cùng với 5 vị tiên đế của những thiên vực còn lại liên thủ bố trí một trận pháp cấm chế cực lớn, áp chế niệm lực của Lạc Đế Sơn. Nói đến đây, ngữ khí của Táp Không Đại Đế thay đổi chút, có chút trầm giọng. Mặc dù như vậy, nhưng niệm lực của Lạc Đế Sơn vẫn còn, 8 tiên đế chúng tôi cũng không thể nào khống chế hoàn toàn được. Tiến vào Lạc Đế Sơn còn có người sẽ bị mất mạng, cho nên tiến vào Lạc Đế Sơn hoàn toàn dựa vào sự tự nguyện của mọi người. Chỉ cần biểu hiện xuất sắc trong lần đại hội luận đạo lần này cũng có được phần thưởng. Lần này căn bản cũng không cần Táp Không Đại Đế nói, tiên nhân trên cao đàn luận đạo cũng đã lớn tiếng kêu gọi muốn tiến vào Lạc Đế Sơn. Không cần nói lần này có 8 vị tiên vương bố trí cấm chế, cho dù không có cấm chế thì truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế ai mà không muốn chứ. Đại hội luận đạo bây giờ chính thức bắt đầu, mời những tiên nhân thiên tài có thiếp mời lên đàn luận đạo, mời những tiên nhân chuẩn bị khiêu chiến thiên tài luận đạo, ở đó chuẩn bị tốt. Chính nhân tiên đế thấy Táp Không Đại Đế nói xong, lập tức đứng ra tuyên bố luận đạo bắt đầu. Các thiên tài của các thiên vực xếp hàng luận đạo đàn, Kế Khôn cũng đứng trong hàng ngũ thiên tài này. Thần thức lại không ngừng quét ra phía ngoài, cô đang tìm Diệp Mặc. Diệp Mặc đang đi đến niệm cầu, cuối cùng chú ý đến cảnh tượng xung quanh. Hắn thấy chỉ đi 3 bước nữa thì cũng không còn đường, ngược lại cảm thấy là một lòng nhích về phía trước. Lần này đúng là đi được gần 10 ngày, ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút nghi ngờ, thì hắn phát hiện niệm châu dưới chân hình như cũng đếm điểm cuối rồi. Sau khi nhảy ra khỏi niệm cầu, Diệp Mặc mới nhìn rõ trước mắt có thêm một ngọn núi cũng hư vô mờ mịt giống như niệm hà vừa nãy. Ngọn núi đó đồng thời cũng có một tấm bia đá cực lớn. Trên tấm bia đá đó viết Niệm Sơn. Quả nhiên là Niệm Sơn. Diệp Mặc lúc này mới tỉnh ra. Niệm Sơn không phải ở bên ngoài của Lạc Đế Sơn mà là một ngọn núi hư vô mờ mịt trong Lạc Đế Sơn. Diệp Mặc giơ niệm châu trong tay của mình lên, đang định nhìn phương hướng mà mũi tên chỉ lại kinh ngạc phát hiện. Mũi tên của niệm châu trong tay đã biến mất. Không đợi Diệp Mặc tỉnh lại, vòng sáng bao quanh người hắn cũng bỗng phát ra càng nhiều những vầng hào quang óng ánh. Không ổn, Diệp Mặc căn bản cũng không kịp phản ứng. Vòng sáng đó đã cuốn lấy Diệp Mặc biến mất khỏi chân núi Niệm Sơn. Khi Diệp Mặc muốn cố gắng thi triển thần thức của mình ra, thì phát hiện dưới chân hắn vững vàng. Hắn cũng đã đứng vững một lần nữa. Thần thức hắn lập tức quét ra ngoài, phát hiện mình xuất hiện trên đỉnh núi Niệm Sơn. Lúc trước hắn ở dưới chân núi vẫn còn đang nghĩ muốn leo lên Niệm Sơn này e rằng phải dựa vào Niệm Châu, không được. Không ngờ suy nghĩ của hắn còn chưa dứt thì hắn đã đứng trên đỉnh Niệm Sơn. Niệm lực đáng sợ truyền tới, Niệm Châu bảo vệ Diệp Mặc không ngừng biến đổi hình trạng, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Diệp Mặc thoáng nhìn qua Niệm Châu trong tay, hắn chắc chắn rằng nguyên thần của Niệm Châu này cũng đã tiêu tán. Một Niệm Châu có nguyên thần tiêu tán, có thể truyền tống mình đến đây. Tiên đế quả thực là thâm sâu, không lường được. Đồng thời Diệp Mặc phát hiện xung quanh hắn chỉ có một khoảng sương mù hư vô mờ mịt, giống như đang đứng trong màn sương mù vậy. Tất cả đều hư ảo. Mà một hạt châu tàn tích to bằng khoảng 5 đấm trẻ con lại cực kỳ rõ ràng trong sương mù này. Diệp Mặc là tông sư luyện khí, hắn vừa nhìn thấy hạt châu này liền biết đây là một tiểu thế giới tàn phá. Một số khí tức ngũ hành lộ ra ngoài, còn chưa thể giấu nổi hắn. Đang lúc Diệp Mặc muốn thi triển lưới thần thức chặn lại những niệm lực xung quanh, hắn bỗng cảm thấy nhẹ bẫng. Niệm lực xung quanh bỗng trong nháy mắt biến mất. Niệm sơn đáng sợ này không ngờ lại trở nên nhẹ nhàng bình thường trong chốc lát. Diệp Mặc nhíu mày bước về phía trước vài bước, cũng không có chút niệm lực áp chế nào. Chẳng lẽ mình thực sự đã trách lầm Hạo Thiên Đại Đế rồi sao? Gã thực sự muốn truyền thừa cho mình. Ngay lúc Diệp Mặc cho rằng mình trách nhầm Hạo Thiên Đại Đế thì tiểu thế giới tàn phá bỗng nhiên lại vỡ ra. Một tia sáng vàng kim chói mắt lao thẳng hướng trên trời, khí tức đại đạo vô tận trong nháy mắt lao qua Diệp Mặc. Diệp Mặc được chứng kiến sự lợi hại của đế đạo tinh, hắn căn bản không nghĩ ngợi lấy ra một lá khổ trúc cho vào miệng, đồng thời toàn được vận chuyển tam sinh quyết. Đế đạo tinh này đáng sợ cũng không ảnh hưởng đến Diệp Mặc. Diệp Mặc thở phào, lại phát hiện niệm châu trong tay bỗng nhiên bật ra. Vừa nãy còn có một đỉnh núi niệm sơn của tiểu thế giới tàn phá, đột nhiên lại có thêm một miếng tinh thạch hình lục giác. Lúc này ánh sáng của đế đạo tinh cũng đã tiêu tán, Diệp Mặc biết tinh thạch lục giác này chính là đế đạo tinh. Còn niệm châu vừa nãy đã tuột khỏi tay đã dung nhập vào đế đạo tinh. Diệp Mặc chưa được tính là thiên cáo già, hạng người cực kỳ thông minh nhưng cũng trải qua rất nhiều. Màn trước mắt trong nháy mắt hắn liền hiểu ra, cho dù hắn có cẩn thận đi nữa cũng phải đối mặt với nước rửa chân của Hạo Thiên Đại Đế. Còn rốt cục ai uống hết nước rửa chân của bồn chân này phải xem đấu pháp cuối cùng của hai người thế nào. Niệm châu quả thực không có nguyên thần nào, nhưng Diệp Mặc đặt niệm châu bên cạnh đế đạo tinh của Hạo Thiên Đại Đế thì tính chất liền thay đổi. Đế đạo tinh có lẽ cũng không có bất cứ nguyên thần nào, nhưng niệm châu đó là một tia nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế biến thành. Mà bây giờ đế đạo tinh hấp thu niệm châu, đồng thời cũng có thể phục sinh chút nguyên thần. Khó trách lúc trước mình còn có rất nhiều lời chưa hỏi, Hạo Thiên Đại Đế đã chủ động biến thành niệm châu. Gã biến thành niệm châu càng sớm, chút nguyên thần này của gã càng mạnh. Diệp Mặc sau khi hiểu ý tứ của Hạo Thiên Đại Đế cũng không để ý đến đế đạo tinh. Mục đích chủ yếu hắn đến đây không phải vì đế đạo tinh. Diệp Mặc ngay lập tức chộp tới tiểu thế giới tàn phá, đồng thời quét thần thức vào trong đó. Lúc trước, nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế nói tiểu thế giới có vài đoạn tiên linh mạch thượng phẩm, còn có một đoạn tiên linh mạch cực phẩm nữa. Bây giờ thần thức Diệp Mặc sau khi quét vào, phát hiện bên trong chỉ có nửa đoạn linh mạch cực phẩm tàn phá. Diệp Mặc lập tức giận tím mặt. Tên Hạo Thiên Đại Đế này cũng biết lừa người quá đấy. Lúc đó gã nói cứ như là thật vậy, bây giờ mình thấy lại hoàn toàn không phải như vậy. Một cái trống lớn màu đen bên trong tiểu thế giới, Diệp Mặc đoán chừng cái trống lớn đó chắc hẳn chính là Hạo Thiên Cổ thực sự. Sự lợi hại của Hạo Thiên Cổ Diệp Mặc cũng biết, nhưng hắn không dám dùng. Ngoài ra, trong tiểu thế giới còn có một số ngọc giản tàn phá, các loại pháp bảo, tàn tích. Diệp Mặc trong lòng vô cùng chán nản. Ta biết nguyên thần của ông cũng đã khôi phục. Diệp Mặc giơ tay thu đại tiểu thế giới tàn phá, lạnh lùng nói với đế đạo tinh. Quả nhiên Diệp Mặc vừa dứt lời, trên đế đạo tinh liền có một bóng dáng nguyên thần trôi lơ lửng. Không ngờ chính là nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế lúc trước, nhắm trúng Diệp Mặc, thậm chí ngữ khí có chút khâm phục. Khó trách cậu có thể lấy được nhiều thứ tốt như vậy, gặp chuyện không quan tâm thua thiệt, đến bây giờ lại không có chút kinh ngạc nào, quả thực rất tài giỏi. Nguyên thần Hạo Thiên lạnh nhạt nói, uy áp nhàn nhạt truyền tới, hoàn toàn không phải ngữ khí sợ sệt khi ở trong thế giới trăng vàng của Diệp Mặc lúc trước. Loại uy áp này hình như lúc nào cũng có thể phóng ra ngoài, cho dù chủ là chút nguyên thần cũng khiến Diệp Mặc cảm nhận được khí thế của tiên đế, ngạo khí của đế vương. Diệp Mặc cười lạnh. Tôi có giỏi hay không chẳng liên quan đến ông. Tôi có lòng rốt giúp ông nhận truyền thừa, rồi đem truyền thừa giao cho tôn tử thương khiết của ông. Không ngờ ông lại lợi dụng lòng tốt của tôi để ám toán. Ông quả thực là lòng dạ làng sói. Nguyên thần Hạo Thiên mỉm cười. Cậu sai rồi, ta không lợi dụng lòng tốt của cậu để ám toán cậu. Là bản thân cậu không biết mà thôi. Huống chi thực sự ta cũng không lừa cậu. Truyền thừa trong này vẫn là đưa cho cậu, nhưng vì lúc trước chúng ta giao hẹn không bình đẳng, bây giờ tôi chỉ cần ước định bình đẳng. Thật có lỗi, tôi không định làm thêm giao dịch với loại người như ông. Nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế không kịp đợi Diệp Mặc nói xong, thì Diệp Mặc liền nhắc lời. Cậu có phải cho rằng là đã lấy được tiểu thế giới rồi phải không? Lấy được truyền thừa của tôi rồi. Còn nữa, cậu có phải cho rằng tiến vào thế giới hỗn độn là không việc gì? Tôi đoán bây giờ cậu không vào được thế giới hỗn độn của cậu đâu. Không tin, thử xem. Diệp Mặc nhíu mày lập tức muốn vào trong thế giới trăng vàng, lại phát hiện hắn quả thực không vào được. Diệp Mặc lập tức cảm nhận được không gian xung quanh này bị giam cầm. Thấy Diệp Mặc biến sắc, nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế không nhanh không chậm nói. Chút nguyên thần này của tôi cũng không thể nào hồi sinh. Tôi chết chắc, giao dịch chúng ta vẫn có hiệu lực. Còn chuyện lúc trước, tôi cũng không lừa cậu. Là vì tiên linh mạch của tôi thực sự có vài đoạn. Nhưng khi tôi vừa mới vào trong này, lấy ra bố trí trận pháp. Nếu không, cậu sớm bị niệm lực ép chết. Đáng tiếc là, cho dù tôi có bố trí trận pháp đi nữa, đã vô số năm tháng trôi qua, chút nguyên thần của tôi cũng tiêu hao hết. Thấy Diệp Mặc cười khẩy, nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế cũng không giải thích thêm với Diệp Mặc nữa. Ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị. Đồng ý với tôi hai yêu cầu, cậu có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào, mang theo nửa đoạn tiên linh mạch để tu luyện. Nếu không, một khi tôi thu hồi trận pháp, niệm lực sẽ ép cậu thành hư vô. Diệp Mặc cười khẩy. Có phải có một điều kiện đã đem thế giới hỗn độn của tôi cho ông hay không? Nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế như không nghe thấy lời mỉa mai của Diệp Mặc đáp lại. Cái đó cũng không cần. Cậu đưa khổ trúc của cậu cho Trương Khiết, sau đó giúp tôi làm một chuyện. Còn cái khác nữa sao? Sát cơ Diệp Mặc cũng đã dâng lên, chỉ là Đại Đế có chút nguyên thần lại còn lớn lối như vậy. Hạo Thiên Đại Đế rõ ràng cảm nhận được sát cơ của Diệp Mặc, gã lạnh lùng. Trước tiên, không nói cậu có cơ hội giết tôi hay không, cho dù nguyên thần của tôi tiêu hao thì niệm lực nơi này không phải cậu có thể ngăn cản. Nguyên thần Đại Đế của tôi, trừ phi cậu có tiền diễm, vụ liên tâm hỏa tự niết của cậu không thể nào thiêu hủy hoàn toàn được tôi. Yêu cầu của tôi thực ra cũng rất đơn giản. Cậu có nhiều bảo vật như vậy, để lại cho Thương Khiết một cái, chắc cũng có thể. Yêu cầu này quả thực đơn giản. Diệp Mặc trong lòng thầm may mắn. Nếu như nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế tiết lộ Diệp Mặc có nhiều thứ tốt như vậy, thì hắn thực sự bị nguy hiểm. Yêu cầu thứ hai càng đơn giản. Cậu để Đại Đế đạo tinh của tôi vào thế giới hỗn độn của cậu, giúp tôi tìm một cốc hỗn độn thanh địch. Nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế nói giống như muốn tìm hỗn độn thanh địch kia, cứ như hít thở. Tôi đều không đồng ý. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, đồng thời phóng ra thanh như hiểu thiên, nhìn nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế nói. Vũ liên tâm hỏa không được, nhưng tiên diễm thanh như hiểu thiên thì sao? Cậu không ngờ có tiên diễm thanh như hiểu thiên. Nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế còn chưa nói xong, trong nháy mắt liền phá trận pháp khống chế niệm lực. Diệp Mặc đã sớm chuẩn bị, niệm lực vừa bị phá, lưới thần thức của hắn cũng đã thi triển ra. Cho dù tốc độ của Diệp Mặc nhanh vô cùng, nhưng áp lực tương thang tuế nguyệt kia cũng khiến tóc hắn trong nháy mắt biến thành màu trắng tuế nguyệt. Thật lợi hại. Diệp Mặc trong lòng thầm than, nếu như hắn không có sự chuẩn bị trước, thì chỉ trong chốc lát này, hắn đã bị niệm lực hóa thành một cỗ xương khô. Sau khi phóng lưới thần thức ra, Diệp Mặc cảm thấy mình có thể tiến dở vào thế giới trang vàng, không gian giam cầm cũng tiêu tán không còn. Chẳng trách không sợ niệm lực, còn biết cả thần niệm cửu truyền. Nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc, nghịch thiên trên người Diệp Mặc thấy cũng quá nhiều. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, tôi có lòng giúp ông chẳng những không cảm ơn ngược lại còn đánh tôi một trận. Loại người như ông, tôi thấy nhiều rồi. Diệp Mặc thực sự không nói khoác, hắn biết rõ những tên tu vi đến một trình độ nhất định đều không phải là tên dễ động vào. Nếu như không phải hắn có sự chuẩn bị từ trước, lần này hắn cũng bị lừa. Ẩn dấu quả nhiên thâm sâu, cuối cùng cũng nhận được truyền thừa của ta. Nếu như cậu gặp được Thương Khiết thì xin giao ngọc giản lại cho nó. Hạo Thiên Đại Đế biết Diệp Mặc nếu có thủ đoạn này, không sợ niệm lực, gã không còn bất cứ uy hiếp nào. Đó là chuyện của tôi, không cần ông phải lo. Tôi cũng không định dùng thiên hỏa để đối với ông, không phải lo. Diệp Mặc ngược lại thu lại thanh như hiểu thiên, đồng thời vung tay lên mang theo một bóng đen. Đối với những truyền thừa này, Diệp Mặc quả thực cũng không thèm nhìn. nếu gặp Thương Khiết, cho gã cũng chẳng sao. Vô Ảnh, mày xem, Đế Đạo Tinh, thứ này nếu mày thích ăn thì ăn, không thích thì đi ngủ. Vô Ảnh thao tâm. Nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế hoàn toàn bó tay. Lúc trước Vô Ảnh trốn trong là gá khổ trúc ngủ, gá cũng chưa nhìn thấy, lần này thì nhìn thấy thật rồi. Sau khi nhìn thấy Vô Ảnh, nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế tâm trạng nói chuyện cùng Diệp Mặc cũng không còn. Trong nháy mắt, hóa thành từng đốm sáng biến mất trong Đế Đạo Tinh. Đế Đạo Tinh đó ngược lại càng thêm sáng ngời. Vô Ảnh nhìn thấy Đế Đạo Tinh, ánh mắt thèm thuồng lại không dám lên nuốt. Diệp Mặc biết đẳng cấp Vô Ảnh quá thấp, lại lần nữa ném Vô Ảnh vào trong thế giới tràng vàng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 428 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như là sau khi nghe truyện xong thấy hay, Sân xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.